Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 2, hệ thống tối cường tu luyện sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, Trác Phàm, cấp độ, sơ cấp, số lượng thần thú sùng. Không, điểm tiến hóa. 1, năng lực chủ động, ký hợp đồng. Ký hợp đồng với động vật để bắt đầu hành trình nuôi A thần thú. Năng lực chủ động, trực tiếp tiến hóa. Tiêu hao 1 điểm tiến hóa lập tức tăng cấp thú vật huyền khí ký khế ước. Năng lực bị động, ảo mị động vật, ái lực với động vật bình thường đạt tới cực đại. Có thể dễ dàng tiếp cận động vật và giành được ân huệ. Năng lực bị động, tăng trưởng tiến hóa, có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của động vật ký kết khế ước. Trên màn hình, một danh sách dài thông tin để cho Trác Phàm tâm trí có chút không hiểu. Cái này là cái gì? Lão tử không chỉ tái sinh, còn có thể thống. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Trác Phàm hơi choáng váng một lúc. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ giao diện hệ thống vài lần, anh nhanh chóng nhận ra đây là hệ thống ký hợp đồng với thú cưng và liên tục cường hóa thú cưng. Nếu như vậy thì, tôi sẽ ký hợp đồng với Tiểu Hoàng trước, là đối tác đáng tin cậy nhất của Trác Phàm. Tiểu Hoàng là lựa chọn này không nghi ngờ gì nữa. Nhắc mới nhớ, Trác Phàm và Tiểu Hoàng thực sự có duyên tuyệt vời. Trong năm đầu tiên ở Mỹ, anh ấy không có bạn bè và rất cô đơn. Vì vậy anh ấy muốn nuôi một con vật cưng. Ban đầu, trong dự đoán của mình, anh ấy muốn nuôi một con chó đốm đen hoặc Dalmatian của Đức. Kết quả là, trong một cửa hàng có tên Surprise Pet Shop, anh bất ngờ tìm thấy một con chó chăn cừu Trung Quốc. Chính hình dáng cô đơn và ánh mắt háo hức chăm sóc của chú chó con đó đã mang đến cho Trác Phàm một cảm giác tuyệt vời khi được gặp những người đồng hương của mình ở nước ngoài. Thậm chí Trác Phàm còn trở thành nhân viên bán thời gian ở cửa hàng thú cưng này vì Tiểu Hoàng. Hãy ký hợp đồng với Tiểu Hoàng. Trác Phàm trong lòng ra lệnh cho hệ thống. Đinh. Mức độ hảo cảm của mục tiêu đã đạt đến tối đa. Đáp ứng yêu cầu ký hợp đồng. Đinh, hợp đồng được ký thành công. 2 tiếng nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. Ồ, xem ra vẫn cần phải kiểm tra chi tiết ngươi trước khi ký hợp đồng. Trác Phàm không khỏi nói ra chi tiết này. Cùng lúc đó, phía dưới màn hình xuất hiện thông tin của Tiểu Hoàng. Hợp đồng pet, Tiểu Hoàng, giống. Chó chăn cừu Trung Quốc, cấp độ tiến hóa A, không, khả năng đặc biệt, không, cấp độ tiến hóa không, không có khả năng đặc biệt, vì đây là lần đầu ký chủ sử dụng hệ thống nên sẽ được nhận chút quà từ hệ thống. Mục tiêu sẽ được tiến hóa vô điều kiện, ký chủ có đồng ý không? Trác Phàm mỉm cười, không do dự, tiếp tục ra lệnh, trực tiếp tiến hóa, tuy nhiên. Lần này hệ thống không phản hồi ngay lập tức, thay vào đó nhắc nhở. Mức độ di truyền của mục tiêu rất thấp, điểm tiến hóa điểm rất quý, và nó được khuyến khích để sử dụng chúng vào các mục tiêu với mức độ di truyền cao hơn. N, có loại này hoạt động. Trác Phàm đã giật mình một chút, nhìn xuống Tiểu Hoàng người đang đứng bên cạnh chân mình và vẫy đuôi. Đúng vậy. Tiểu Hoàng chỉ là một trong những giống chó chăn gia súc phổ biến nhất của Trung Quốc. Chưa kể so với những kẻ săn mồi hàng đầu như hổ và báo sư tử. Ngay cả trong số những con chó có răng nanh, những con chó lớn như Doberman, lừng đen và Mastiff Tây Tạng cũng có thể bị nghiền nát không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, Tiểu Hoàng là đối tác trung thành và đáng tin cậy nhất của anh. Trong tương lai, anh sẽ phải trải qua thử thách sinh tử. Tình cảm và sự tin tưởng này không gì có thể sánh bằng. Và với kinh nghiệm của kiếp trước, Trác Phàm tin rằng tiềm năng của Tiểu Hoàng là vô cùng lớn. Trác Phàm kiên quyết nói. Vẫn sử dụng nó trên Tiểu Hoàng. Đinh, tiến hóa bắt đầu. Hệ thống lập tức phản ứng. Vương, vương, há. Tiểu Hoàng hét lên vài lần. Giọng nói nhanh chóng chuyển từ trong trẻo sang trầm trầm gầm thét. Thậm chí còn mang theo vẻ cuồng dã mà trước đây chưa từng có. Loại tiếng gầm thấp này, cho dù là kiếp này, ngay cả kiếp trước, sau khi tiểu hoàng bị xác sống cắn trở nên cực kỳ uy lực, Trác Phàm cũng chưa từng nghe thấy. Giống như hổ gầm núi rừng, ngay sau đó, xương cốt của tiểu hoàng đột nhiên phát ra tiếng răng rắc. Kích thước thân thể của nó đột nhiên tăng lên, lông tóc cũng mọc lung tung, trở thành một thứ vũ khí chết người. Cái này, tiểu hoàng, ngươi vẫn là tiểu hoàng sao? Tiểu hoàng từ trên đầu gối chuyển thành dài đến ngang lưng Trần Phong. Dáng vẻ cũng thay đổi, từ dáng vẻ vô hại ban đầu, trở nên đầy hung hãn. Bị nó nhìn chằm chằm, người rụt rè sợ hãi bỏ chạy ngay. Còn Oai Phong lẫm liệt, bây giờ tiểu hoàng, cho dù nó được đặt ở thảo nguyên châu Phi hay rừng rậm Amazon, là vua của các loài thú không thể tranh cãi. Chỉ khi ở bên Trác Phàm, nó mới trung thành và đáng tin cậy như vậy. Ngoan ngoãn và cư xử tốt. Đinh, mục tiêu đã tiến hóa. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Và thông tin trên màn hình 3 chiều cũng thay đổi. Hợp đồng pet, tiểu hoàng, chủng loại, không xác định, mức độ tiến hóa. Level 1, khả năng đặc biệt, bản năng thợ săn, cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Có thể săn mục tiêu với hiệu quả cao và có khả năng theo dõi cực kỳ mạnh mẽ. Có thể theo dấu mục tiêu. Khả năng đặc biệt, liên lạc linh hồn. Bạn có thể bỏ qua rào cản ngôn ngữ và trực tiếp liên lạc với ý thức của chủ sở hữu. Khả năng đặc biệt, bầy đàn khiếp sợ. Bởi vì khả năng săn mồi mạnh mẽ của nó, nó có thể ngăn chặn những con thú và phủ phục trên mặt đất. Trác Phàm choáng váng, thời gian khoảng một hơi thở sau Trác Phàm mới bình tĩnh lại nói. Cậu thực sự mạnh mẽ mẹ biến thái. Hài lòng cúi xuống chạm vào đầu tiểu hoàng. Hứng thú, nói, tiểu hoàng, lần này, cậu thật tuyệt vời. Trước đó, Trác Phàm đã phải ngồi xổm xuống để thực hiện động tác này. Nhưng bây giờ anh ấy chỉ cần hạ eo xuống một chút. Dù cơ thể và ngoại hình đã thay đổi nhiều, tiểu hoàng vẫn là chú chó cưng trung thành và đáng tin cậy đó. Luôn vẫy đuôi thích thú vì được chủ nhân vuốt ve. Bang, nổ, đột nhiên có tiếng xe va chạm hàng loạt bên ngoài cửa sổ. Kèm theo những tràng la hét, Trác Phàm biết chuyện gì đang xảy ra mà không cần nhìn. Ngày tận thế sắp đến đúng như dự đoán. Bây giờ, nhiều người trên đường phố lẽ ra đã bắt đầu bỏ mạng. Chẳng bao lâu nữa, trật tự xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà thế vẫn còn ở đây. Nhưng mọi thứ đã khác. Kế hoạch của mình phải thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu của Trác Phàm, bước đầu tiên của anh là tận dụng thực tế rằng ngày tận thế chỉ mới bắt đầu và trật tự xã hội chưa sụp đổ. Vật chất còn nguyên. Khi vô cùng dồi dào hãy tích lũy tài nguyên nhanh chóng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Dựa vào tầm nhìn xa của mình, anh đã chiêu mộ binh lính từng bước chống lại đại đội trú ẩn. Và bây giờ, anh ta phụ trách hệ thống tối cường tu luyện sủng vật. Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên là tìm theo sủng vật cho hệ thống. Về điểm này, Trác Phàm rất may mắn. Anh ấy là nhân viên bán thời gian trong một cửa hàng thú cưng. Sau khi chăm sóc một ngôi nhà của những con vật cưng xa lạ trong một năm, tôi tin rằng sự yêu thích của chúng đã là tối đa. Vì vậy, điểm dừng chân đầu tiên của anh ấy là đi bộ qua 3 dãy nhà của Fox City và quay trở lại Surprise Pet Shop, nơi anh ấy làm việc. Tiểu Hoàng, đi thôi, cách chương.